3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, người hữu tình, địch hồng thâm này nhất giảng chính là 2 giờ. Ám các ở phong thủy các địa vị rất vi diệu, không thấy được ánh sáng nhưng lại hành tẩu ở ban ngày bên dưới. Ẩn giấu với trong hàng đệ tử, ẩn ở trưởng lão mát. Mặc dù trưởng lão đối với mấy cái này nhãn tuyến có nhiều hà trách, nhưng lại không cách nào thay đổi, cho nên địch hồng thâm mới có thể đem lần này hội thoại làm như thế ẩn núp. Tóm lại, đại trưởng lão phóng người khác ta không quản được, nhưng là phóng bách sát cùng ngươi, ta là vạn vạn sẽ không đồng ý. Hơn nữa ngươi sư phụ cũng sẽ không buông tay. Ở chỗ này cảm ơn nhị trưởng lão. Bách Gia Tô, ngươi phải biết, chúng ta đem phong thủy các tương lai đặt ở trên người của ngươi. Mà Bách Sát tuổi tác còn nhỏ, còn chưa đủ để lấy đảm đương nhiệm vụ này. Địch Hồng Thâm rất ý tứ rõ ràng, phong thủy các tương lai cũng không phải là dựa vào ám các. Vậy cũng là đại trưởng lão thân tín, thậm chí có thể nói là trong các. Mặc dù hết thảy đều lấy phong thủy các lợi ích xuất phát. Bất quá lại có ai biết chân tướng đây? Bọn họ đều là từ Tô Dạ cái tuổi này đi tới nhân. Có lúc ăn rồi muối nhiều chỉ có thể hầu giọng, đi qua cầu nhiều cũng chưa chắc sẽ không rơi vào trong nước. Tô Dạ tâm tính đáng quý, mặc dù không phù hợp phù tu nhất quán tác phong, nhưng là so sánh với hư giữ ủy xa, ít nhất bọn họ càng thích người một nhà đều là tâm phúc chi giao. Nhờ nhị trưởng lão yêu thích, hơn nữa chuyện này ta còn sẽ tìm tam trưởng lão cùng ngươi sư phụ thương lượng, hơn nữa trưởng môn cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Đệ tử kia cáo từ trước, Tô Dạ còn chưa đi ra cửa phòng, địch hồng thâm lại đem Tô Dạ gọi lại, sau đó giọng mọi thứ thành khẩn nói, Bách Gia Tô, ta biết ngươi tính cách nội liễm thông minh. Nhưng vẫn là muốn cảnh cáo ngươi một câu, thế giới tu giả mọi thứ hiểm ác, không muốn luôn là suy nghĩ lấy sức một mình đi đối mặt cả thế giới. Ngươi phải nhớ kỹ còn có Bách Sát, còn ngươi nữa sư phụ, còn có ta. Đối mặt địch hồng thâm lộ ra chân tình, tu giả không có trả lời, mà là thâm bái một cái. Giờ khắc này phong thủy các nhị trưởng lão địch hồng thâm rốt cuộc bị Tô Dạ công nhận. Về phần đại trưởng lão sự tình, Tô Dạ cũng chỉ có thể giao cho địch hồng thâm rồi. Chỉ là không biết trưởng môn là một loại gì thái độ. Kim Thanh Dương cùng Hàn Sơn Thủy đều tại duy trì một loại thăng bằng. Mà Tô Dạ cùng Bách Sát đến để cho đại trưởng lão cảm giác được một tia nguy cấp. Không nói trước Bách Sát cùng Hoắc Đạt, Bách Gia Tô làm việc phong cách quả quyết quyết tuyệt, trên người không chút nào phù tu khí chất, nếu như coi như phong thủy các người nối nghiệp, Tô Dạ trong mắt rất khó chứa chấp ám các như vậy tồn tại. Đến thời điểm lấy Tô Dạ tính khí, thậm chí có khả năng đem ám các hoàn toàn lau đi. Đây là Hàn Sơn Thủy tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Có gần buồn, có lo xa, mọi việc đều phải phòng ngừa chu đáo. Cho nên Hàn Sơn Thủy triệu đến Tô Dạ, mà Tô Dạ tính tình quả nhiên là không ăn cứng rắn. Có thể càng như vậy Hàn Sơn Thủy thì càng phải đem Tô Dạ biến thành của mình. Bởi vì Hoắc Đạt đã bị vào Kim Thanh Dương cố ý tài bồi thành người nối nghiệp, cho nên hắn không thể động. Như vậy Ngô Bính vào cùng Hoắc Đạt, Bách Sát cùng Bách Gia Tô, sáng hay tối liền hoàn mỹ. Về phần Khương Ngọc Thanh căn bản không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Vì phong thủy các không có gì là không thể hy sinh. Bao gồm hắn, bao gồm Kim Thanh Dương, bao gồm phong thủy các từ trên xuống dưới mỗi một người. Ai có thể từng dự đoán, tự cho là hoàn mỹ trăm năm kế sách bị hủy bởi một buổi sáng. Thậm chí Hàn Sơn Thủy trước khi chết, thiên toán vạn toán đều không nghĩ tới sẽ đi tới tình cảnh như vậy. Hùng tâm trang trí cũng tốt, tư tâm tự dùng cũng được, cũng như cùng băng tuyết hòa tan nắng ấm, toàn bộ đều tiêu tan chung kết. Tô Dạ biết Hàn Sơn Thủy lớn nhất bại bút chính là hết thảy đều cho là đều ở nắm trong bàn tay. Tử vong đối với hắn mà nói vẫn còn tương đối xa xôi. Thôn khí cảnh đối với hắn mà nói còn quá mức nhỏ yếu. Tô Dạ đối với hắn mà nói còn quá trẻ non nớt. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nhưng tiếc nuối là Hàn Sơn Thủy cũng không biết cái gì là linh. Càng sẽ không biết loại tử thịnh tét chỉ thả là kỳ tích chi hoa. Nhưng là Tô Dạ lại vừa vặn ngược lại. Hắn mỗi ngày tâm tình đều là như lý bạc băng, như đối mặt thâm uyên. Tô Dạ thiên phú dự cảm ở mức độ rất lớn chính là cảm giác nguy cơ. Hắn cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm Bạch Dạ đi. Nếu như mình bại lộ ở trong mắt linh, đúng là vẫn còn phải dựa vào chính mình. Đây là Tô Dạ thể tu nhập môn lúc sư huynh đệ đối với hắn nhiều nhất khuyến cáo. Tô Dạ năng lực rất nhiều, nhưng là chân chính chuyên chú chỉ có hai loại, kiếm tu cùng thể tu. Bất quá hắn đối với còn lại tu luyện cũng có hiểu biết. Những thứ này kiến thức giống vậy có thể trở thành phụ trợ thủ đoạn. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Bất quá bây giờ Tô Dạ đột nhiên cảm giác được mình quả thật có chút xem thường phù tu rồi. Mặc dù trực quan bên trên hắn vẫn chán ghét phù tu tác phái, nhưng là hôm qua ở Hàn Sơn Thủy kinh hiểm vạn phần cưỡng bức hạ, hắn rốt cuộc biết phù tu phương thức chiến đấu thực ra trọng ở tổ hợp biến hóa. Đây là còn lại tu luyện môn phái không cách nào so sánh ưu thế. Chỉ bất quá thôn khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh hồn lực không đủ để chống đỡ cùng khống chế những biến hóa này, nhưng là Tô Dạ có thể a. Hắn hồn hải đô có thể khắc họa phù văn trận, chưa nói chi là những thứ này linh phù, giống như phong thủy các giỏi phong thủy pháp quyết, tự nhiên cũng liền có còn lại hỗn hợp linh uy phù tu pháp quyết. Phong, mộc, thủy, hỏa, thổ, tức, lâm, băng, lôi, xa, Tô Dạ trước gặp qua phù tu phần nhiều là đơn độc thuộc tính. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là một tay hỏa phù cuồng oanh loạn tạc. Phong phù cùng thủy phù tối đa chỉ là phụ trợ chiến đấu. Mặc dù Tô Dạ ngũ hành thăng bằng, nhưng là hắn hồn lực khống chế hoàn toàn có thể đền bù phương diện này chênh lệch. Hơn nữa Tô Dạ hồn trong biển đã kinh sinh thành lam diễm. Nhất là Lục Thanh Thanh tỉnh lại đi qua, hắn đối với thủy thuộc tính linh uy thân hòa lực cũng tăng cường thật nhiều. Tô Dạ còn không có hy vọng xa vời đến có thể toàn năng. Hắn thấy phát huy cực hạn mới hẳn là nhân loại tu sĩ theo đuổi con đường, nhưng là vừa cũng không gây trở ngại Tô Dạ đang đeo đuổi mạnh hơn trước. Không ngừng sửa đổi hoàn thiện tự thân, Tô Dạ quyết định sau khi trở về hẳn lần nữa nhìn kỹ phù tu. Sau đó chân chính đem phù tu coi như chính mình trọng yếu chiến đấu thủ đoạn. Dù sao mình giỏi đều là cận chiến, tầm xa đối với địch thủ đoạn không có nhiều sắp xếp. Tô Dạ nghĩ đến liền trực tiếp đi làm, chưa bao giờ kéo dài sắp. Từ địch Hồng Thâm nơi đó đi ra liền trực tiếp đi thư các sau 5 tầng. Bắt đầu lật xem phù tu công pháp phương diện đều là cơ bản giống nhau. Hóa tinh cảnh trước thực ra lặp đi lặp lại chính là những thứ đó. Lúc này thiên phú giá trị mới có thể chân chính hiển hiện ra. Đối với thiên địa linh uy thân hòa lực cường tu sĩ, đối với phù tu công pháp biến hóa liền sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng phổ thông tu sĩ chỉ có tam bản phù. Đại trưởng lão phong thủy bình chướng rõ ràng mạnh hơn phúc lâm môn trưởng lão chân vịt phong bình. Đây chính là đồng thời thuộc tính biến hóa sinh ra uy lực tăng phúc. Tô Dạ tu vi chân chính cảnh giới là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Xa xa dẫn trước cùng cảnh giới tu sĩ dựa vào là mênh mông như hải hồn lực. Hiểu các loại tu luyện thể hệ kiến thức, đặc lập độc hành kiếm tu khả năng, bền bỉ khí lực cùng nội tâm của cường đại, hơn trưởng cầm một ít phương thức chiến đấu. Không đúng sau này sẽ là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Luyện đan phương diện Tô Dạ cũng không có chế nãi. Dưỡng nhan đan hắn cũng luyện chế một ít. Mặc dù đan dược này luyện chế không khó, nhưng là dược liệu đều là hiếm hoi chân quý. Thậm chí có hai loại liền phong thủy các dược địa cũng không có. Khỏi nói ở thế giới người phàm, chính là ở tu hành giới, loại này dưỡng nhan đan đều là có giá trị không nhỏ. Thỉnh thoảng lưu lạc đến những thành trì kia bên trong, đều bị lên vùn vụt đã có thành phố vô giá. Tô Dạ cũng liền luyện chế 5 miếng, hắn mình đương nhiên không cần, bất quá hắn bên người còn có Lý Tuyết Tùng. Dùng dưỡng nhan đan sau đó Lý Tuyết Tùng, quả thật xảy ra một ít thần kỳ biến hóa. Ban đầu ảm đạm thô ráp da thịt bây giờ trở nên trắng nõn vô cùng mịn màng. Ngay cả vóc người cũng bắt đầu từ từ phát triển thành trước lồi sau vảnh đường cong rõ ràng. Mỗi lần Tô Dạ trở lại lâu các thời điểm, thỉnh thoảng cùng Lý Tuyết Tùng thân thiết thời điểm, chung quy cảm giác mình sắp không cầm được. Mà Lý Tuyết Tùng còn ý vị nghênh hợp chính mình, căn bản không chịu nổi loại kích thích này. Tô Dạ ở phương diện này vẫn luôn rất truyền thống bảo thủ, cho là nam nhân đối với nữ nhân nên lời nói thống nhất. Hắn luôn là cho là nam nữ yêu chỉ có ở kết làm liên lý sau đó mới có thể phát sinh. Lý Tuyết Tùng cảm giác Tô Dạ luôn là ở thời khắc mấu chốt cự tuyệt nàng. Cái này làm cho nàng có một loại bị khinh thị đùa bỡn ảo giác. Mà nghênh hợp đã Lý Tuyết Tùng có thể làm ra tùy tiện nhất cử động. Lý Tuyết Tùng trong xương cũng là một thẹn thùng nội liễm nữ tử. Bất quá nàng cả trái tim cả người cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị dâng hiến cho Tô Dạ rồi. Hai ngày này Tô Dạ trở lại rất khuya, mà Lý Tuyết Tùng mỗi lần đều tại ngoài cửa chờ Tô Dạ. Không biết tại sao chỉ cần nhất thời không thấy được Tô Dạ, nàng tâm lý tựu không được đến an bình, chỉ có thấy Tô Dạ trở lại, nàng mới có thể an ổn chìm vào giấc ngủ. Lý Tuyết Tùng có thể tùy tiện lột ra Tô Dạ bên bỉ vỏ ngoài, đem Tô Dạ ẩn sâu đáy lòng mệt mỏi cùng sợ hãi. Dùng chính mình chỉ có ôn nhu đi thương yêu Đông Tích. Có lẽ Lý Tuyết Tùng cho là này chính là mình tồn tại ý nghĩa. Cuối mùa hè đầu mùa thu, gió đêm dần lạnh, đầy sao lưu xa, vỡ thành ngân hà, Tô Dạ từ thư các trở về lại vừa là đêm khuya. Thân ảnh quen thuộc rọi vào Tô Dạ trong mắt, đó là một đạo chỉ dẫn Tô Dạ trở về quang mang. Tuyết Tùng, tại sao còn chưa ngủ? Không ngủ được. Lý Tuyết Tùng nhu thuận theo Tô Dạ lên lầu, làm Tô Dạ ngừng ở cửa phòng mình thời điểm. Lý Tuyết Tùng rốt cuộc lấy hết dũng khí nói, Bách Gia Tô, ta không muốn trở thành ngươi gánh nặng. Nói gì vậy, là có người khi dễ ngươi sao? Lý Tuyết Tùng cắn môi, có một người khi dễ ta. Tô Dạ con ngươi thoáng qua một luồng hàn quang hỏi, là ai? Tô Dạ nảy sinh ác độc biểu tình còn dừng lại không tới một hơi thở. Liền đờ đẫn nhìn hai mắt rơi lệ Lý Tuyết Tùng. Tô Dạ bỗng nhiên biết. Lý Tuyết Tùng nói khi dễ người nàng là hắn. Ta sao? Thế nào? Lúc này Lý Tuyết Tùng cũng là khoát đi ra ngoài nhỏ giọng gào thét. Ta biết ta không xứng với ngươi. Ta biết ta sinh khó coi. Ta biết ta. Lý Tuyết Tùng càng nói khóc càng lợi hại. Nhưng là nàng không phải là ủy khuất, cũng không phải kiểu cách. Chỉ là bởi vì không giúp được Tô Dạ, cảm giác thật sâu khổ sở cùng tự trách. Tô Dạ giống như trên trời trăng sáng, mà nàng chỉ là trên đất đom đóm. Lý Tuyết Tùng tựa hồ từ nghèo ngưng nghẹn, xoay người liền muốn chạy lên lầu đi. Đột nhiên Từ Kỷ bị một đạo lực lượng kéo mạnh kéo. Sau đó trên môi đã truyền tới một đạo nóng bỏng khí tức. Đây là không đồng ý với dĩ vãng mùi vị. Thật giống như bị nham tương bọc lại. Nóng rực đến đau nhói nàng toàn thân. Nhưng là Lý Tuyết Tùng cam tâm tình nguyện hòa tan với mảnh này phun ra mãnh liệt ngọn lửa. Bị nghiền ép, bị chi phối, bị đụng. Cho đến cuối cùng có một dòng nước trong thẳng đến thân thể nàng chỗ sâu nhất. Nàng thỏa mãn, nàng thần phục, nàng không tiếc. Sáng sớm đã qua, chiều dương rơi vãi kim. Lúc này Tô Dạ mới từ từ tỉnh lại. Đây là hắn đi tới tiểu thiên thế giới bên trong ngủ an ổn nhất một đêm. Tô Dạ nhìn co rúm ở ngực mình Lý Tuyết Tùng, dùng ngón tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái nàng hơi đỏ sưng cặp mắt. Lại gật một cái tựa hồ còn dính nước mắt lông mi. Cuối cùng sửa lại một chút tán loạn trải tại trên mặt nàng phát sao. Lý Tuyết Tùng an tĩnh nhu thuận nhìn giống như là tân sinh anh nhi. Lý Tuyết Tùng bỗng nhiên mở ra con mắt. Hai người cứ như vậy bỗng dưng mắt đối mắt. Không có thẹn thùng cũng không có lần đầu tiên vui thích. Bình tĩnh trong ánh mắt cũng tiết lộ ra vẻ điên cuồng kiên quyết khí tức. Đó là chỉ có hai người mới có thể lẫn nhau cảm nhận được cảm tình. Bỗng nhiên Lý Tuyết Tùng ôm lấy Tô Dạ. Thanh âm phát run nói. Bách Gia Tô, ngàn vạn lần không nên bỏ lại ta một người. Tô Dạ đem Lý Tuyết Tùng gò má nâng ở lòng bàn tay. Một chữ một cái đáp lại Lý Tuyết Tùng tâm ý. Đời này kiếp này, không bao giờ tướng cách. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.